cô còn có thể hạ quyết tâm nữa không? Bạch Tuyên vui vẻ thay mọi người đưa ra kết luận. Chúng con quay về phòng trước đây. Anh kéo Kim Thu chạy nhanh lên tầng, còn cố ý khóa chốt cửa lại. Kim Thu liếc nhìn anh. Vừa ăn xong thì không thể vận động hay tắm rửa được đâu. Chỉ nói một câu qua loa đã vô tình đập tan hết tất cả tính toán của anh. Bạch Tuyên dừng thẳng tay, ngồi xuống cạnh cô. Ngày mai em sẽ không về sao? Em cũng không chắc. Nhắc đến công việc, Kim Thu lại thấy buồn. Con đường phát triển ở Bắc Kinh của Vệ Thiên Hành cũng không được bằng phẳng. Nghe Lâm Như Vân từng tiết lộ với cô là vì Vệ gia tương đối loạn nên việc Vệ Thiên Hành trở về xây dựng công ty cũng đâu dễ dàng gì. Liên lụy đến vấn đề quyền lợi của rất nhiều người, hai bên đang tiến hành đánh cờ, những người còn lại thì ở cạnh đặt cược. Nhưng hiện tại rõ ràng là bọn họ đang ở trong tình thế ngược chiều gió, mọi việc đều không xuôi. Cô kiên cường giữ vững tinh thần. Em không chắc là mình có về được không, nhưng anh cũng phải nghe lời đấy. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng có ra ngoài tìm em. Anh của bây giờ không giống với trước kia, em cũng không có thời gian chăm sóc anh nữa đâu. Bạch Tuyên hạ thấp giọng. Không thể tìm em sao? Kim Thu cười khổ. Em cũng không biết vào lúc nào ở nơi đâu, những ngày kế tiếp sẽ rất bận rộn. Xin lỗi anh A Tuyên. Từ đầu đến cuối cô không chịu vứt bỏ công việc, bởi vì đây chính là đường lui duy nhất của cô. Cô sợ rằng mình sẽ không thể chung sống lâu dài với Bạch Tuyên, dù sao cô vẫn phải kiếm sống, bảo đảm đời sống vật chất